Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938. Chính ta binh khí, đối với Ninh Giang đến nói, Hiên Viên Bỉ Ngạn là khả tạo chi tài. Hắn nhìn chúng Hiên Viên Bỉ Ngạn tiềm lực, bất quá, tiềm lực của con người cuối cùng có hạn. Hắn có thể khẳng định là, khi đại thế tiến đến ngày đó, Hiên Viên Bỉ Ngạn sẽ vô duyên đỉnh phong hàng ngũ. Tương phản, nếu là Hiên Viên Bỉ Ngạn nguyện ý đi theo hắn, hắn có thể cho Hiên Viên Bỉ Ngạn càng thêm tương lai huy hoàng. Hiên Viên Bỉ Ngạn nhìn xem Ninh Giang con mắt, hai con mắt của hắn bên trong không có dãy dụa do dự. Hiển nhiên, nội tâm của hắn bên trong, đã làm ra quyết định. Đối với cường giả đến nói, chần chờ không quyết là tối kỵ. Hô, Hiên Viên Bỉ Ngạn hít một hơi thật sâu. Từng chữ nói, ta đi theo ngươi, nhưng là, ta đi theo ngươi, chỉ là vì lấy ngươi làm mục tiêu, siêu việt với ngươi, ta thừa nhận ngươi bây giờ hơn xa tại ta, nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi, ta sẽ liều mạng đuổi theo ngươi, thẳng đến có một ngày có thể đưa ngươi siêu việt. Hiên Viên Bỉ Ngạn trong mắt thiêu đốt lên vô tận đấu trí. Cỗ này đấu trí tràn đầy vô cùng. Vừa rồi thua ở Ninh Giang trong tay, hắn mặc dù cảm nhận được một trận tuyệt vọng, nhưng nhanh chóng điều chỉnh xong, ngược lại kích phát mạnh hơn đấu trí. Rất tốt, có thể bảo trì dạng này đấu trí, sẽ là ngươi thông hướng đỉnh phong chìa khóa, Ninh Giang tán thưởng một câu. Chợt thanh âm chắc chắn nói, bất quá, muốn siêu việt ta, mãi mãi cũng không có khả năng này, ta sẽ đi tại tất cả mọi người phía trước. Bình định hết thảy, như vậy chúng ta tranh tài. Bắt đầu, Hiên Viên Bỉ Ngạn nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết sôi trào, có lúc, liền sợ không có truy cầu, không có mục tiêu, hiện tại hắn lấy Ninh Giang làm mục tiêu, sẽ tiến thêm một bước kích phát tiềm lực của hắn. Đã ngươi nguyện ý trở thành thủ hạ ta chiến tướng, ta nếu là không có điểm biểu thị, cũng không thể nào nói nổi, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Tiện tay ném đi, trong tay thí tiên mâu trực tiếp ném về Hiên Viên Bỉ Ngạn. Hiên Viên Bỉ Ngạn biến sắc, vội vàng tiếp được, kinh ngạc nói, đây là làm cái gì? Đưa ngươi, Ninh Giang nhàn nhạt phun ra ba chữ này, để Hiên Viên Bỉ Ngạn, trùng hoàng, cùng Linh Lung Thánh Quân toàn bộ mở to hai mắt, không dám tin, đây chính là một tông đế khí a. Bất luận cái gì một tông đế khí. Đều cử thế vô song, có được thâm bất khả trắc uy năng, những cái kia cổ lão đế tộc, bọn hắn trong tộc chỗ dựa lớn nhất, chính là đế khí, nhưng là bây giờ, Ninh Giang thế mà đem đế khí tiện tay đưa cho Hiên Viên Bỉ Ngạn. Hơn nữa nhìn Ninh Giang dáng vẻ, phảng phất chỉ là đưa ra ngoài một viên rau cải trắng. Đưa đế khí giống như là tại đưa rau cải trắng đồng dạng. Dạng này thủ bút, ai có thể làm được? Cái nào đế tộc, không phải đem trong tộc đế khí xem như tính mệnh, chặt chẽ thủ hộ, cái này, Hiên Viên Bỉ Ngạn nhìn một chút trong tay thí tiên mâu. Lắc đầu nói, ngươi vẫn là không nên nói đùa, thứ này quá mức quý giá, ta xưa nay sẽ không nói đùa, Ninh Giang lắc đầu. Hiên Viên Bỉ Ngạn, ngươi vẫn là không hiểu rõ ta, đế khí cố nhiên chân quý, nhưng cuối cùng cũng chỉ là binh khí mà thôi. So với đế khí, ta càng coi trọng dưới tay mình chiến tướng, ta người, so đế khí càng quý giá hơn, cái này, Hiên Viên Bỉ Ngạn không lời nào để nói. Hắn nhìn xem Ninh Giang con mắt, biết lời nói này không phải là vì thu mua lòng người nói ra lời khách sáo, mà là chân tâm thật ý. Ở trong mắt Ninh Giang, đế khí hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Hiên Viên Bỉ Ngạn thở sâu. Đã ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy thì tốt, ta trước hết giúp ngươi đảm bảo cái này đế khí, ngươi lại sai, Ninh Giang lắc đầu. Bình tĩnh nói, ta đưa ngươi, như vậy từ nay về sau, cái này đế khí chính là của ngươi. Bất quá thí tiên mâu còn có mặt khác 5 cái, liền muốn xem chính ngươi duyên phận nếu là không có đế khí. Chính ngươi dùng cái gì? Hiên Viên Bỉ Ngạn nhíu mày. Có đế khí nơi tay, chỉ ít có thể cam đoan Ninh Giang an toàn. Ồ, ngươi đang lo lắng an toàn của ta. như thế một vị chiến tướng nên nghĩ sự tình, Ninh Giang hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta có binh khí của mình, có từ xưa đến nay, đáng sợ nhất sát khí một trong, chỉ là hiện tại, nàng đang cùng ta náo nhỏ tính tình, Ninh Giang nói, ánh mắt xa xăm, nhìn về phía phương xa, ánh mắt của hắn, phảng phất muốn xuyên qua hư không, một mực rơi xuống khu không người, ai, Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài, nói, huống hồ đại thế chưa đến, hiện tại thiên địa hoàn cảnh hạ, ta cũng không còn cần đế khí, không có nguy cơ sinh tử, nói thế nào tiến bộ, nói thế nào vô địch, lần này Ninh Giang mang theo thí tiên mâu, từ đầu tới đuôi, chỉ có một cái mục đích, chính là vì ma giới chuyến đi, vì đem Nguyệt Liên Khê đưa đến nơi này, hiện tại hắn mục đích đã đạt thành, như vậy tự nhiên mà vậy, thí tiên mâu cũng nên công thành lui thân, với hắn mà nói, binh khí cuối cùng chỉ là ngoại vật. Hắn sẽ mượn dùng nhất thời, cũng sẽ không mượn dùng một thế. Hắn vô địch đường, dựa vào là mình, mà không phải thí tiên mâu. Tốt, ta phải đi, chính ngươi hảo hảo tu luyện, thoại âm rơi xuống. Ninh Giang vừa sải bước ra, công tử ra, chờ ta một chút, lão Sâm vội vàng đi theo phía sau hắn. Chờ hắn sau khi đi, Linh Lung Thánh Quân thở dài, kẻ này thật sự là kỳ nhân. Thực sự thâm bất khả trắc, Bỉ Ngạn, ngươi không cùng hắn là địch, là sáng suốt, ta có loại dự cảm, có hắn tại một thế này, sợ rằng sẽ là thảm thiết nhất một cái đại thế, phong thiên thời đại. Lăng Tiên Nữ Đế đã phong phiến thiên địa này một vạn năm. Một khi đại thế đến, cái này một vạn năm tích lũy, tuyệt đối sẽ sinh ra vô số đáng sợ yêu nghiệt, một cái trước nay chưa từng có hoàng kim đại thế. Sẽ đến, mà lại Lăng Tiên Nữ Đế độc tôn thiên địa 9 vạn năm qua. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt vì tránh đi Lăng Tiên Nữ Đế. Toàn bộ đều phủ bụi lên, dòng dã 9 vạn năm, đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt cũng không dám cùng Lăng Tiên Nữ Đế tranh thiên mệnh. Bây giờ Lăng Tiên Nữ Đế tung tích không rõ, những cái kia thiên kiêu yêu nghiệt, thế tất tụ họp cùng xuất thế. Linh Lung Thánh Quân nặng nề nói. Bỉ Ngạn, ngươi phải thật tốt cố gắng, mặc dù hắn cho ngươi thí tiên mâu, nhưng khi đại thế đến thời điểm, thí tiên mâu cũng sẽ không có bất kỳ ưu thế nào, ta minh bạch. Hiên Viên Bỉ Ngạn nặng nề gật đầu, cũng cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, Lăng Tiên Nữ Đế độc tôn thiên địa 9 vạn năm, vô số bị phủ bụi thiên kiêu, tăng thêm cái này phong thiên thời đại 1 vạn năm, 10 vạn năm trôi qua. Có trời mới biết ra đời bao nhiêu nhân vật tuyệt thế. Hắn đã từng mặc dù là Đông Hải thứ nhất thiên kiêu. Thế nhưng là thành tựu như vậy, tại dòng dã 10 vạn năm tích lũy thiên kiêu trước mặt. Không đáng giá nhắc tới, rời đi cái này vực sâu không đáy thời điểm, trùng hoàng ngược lại là đến đưa đoạn đường. Ngươi rất không giống, ta là thực thi quỷ, ngươi lại đối ta không có địch ý, trùng hoàng nhịn không được nói. Bình thường đến nói, nàng dạng này thực thi quỷ, vô luận là đại thiên thế giới hay là người của ma tộc, đều sẽ coi là địch nhân, muốn trừ chi cho thống khoái. Xuất thân của ngươi là cái gì, cũng không trọng yếu là quyết định bởi ngươi sẽ làm cái gì, ngươi muốn làm cái gì. Ninh Giang cười cười, ánh mắt của hắn tự nhiên cùng người bình thường không giống. Đến hắn dạng này độ cao. Liền sẽ rõ ràng chúng sinh bình đẳng, trùng hoàng trầm mặc một chút, nói, tương lai ngươi nếu là cần trợ giúp thời điểm, ta có thể giúp ngươi một tay. Ngoặc kép, hết chương.